Thiếp thân đặc công, chương 1466, cao thủ cung phụng thiên tà vương, góc truyện audio.com, ám ảnh vương tại Lôi Mông cùng Lưu Mãnh liên thủ cũng khắp nơi bị hạn chế, vốn hắn thân tuy nói cường đại vô cùng, là Lôi Mông cùng Lưu Mãnh hai người cũng đều là thân kinh bách chiến cường giả, hai người liên thủ lên đã gắt gao chế trụ hắn, để cho hắn thời gian trong lúc này cũng là chật vật không chịu nổi. Đây là trường hợp ám ảnh vương cũng là chú ý trong sân chiến đấu, khi hắn khoe mắt quét nhìn thấy ám dạ vương đã bắt đầu là ngã xuống đất thời gian, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, giống giận tiếng. Ám dạ, lại là một cao thủ cung phụng, đêm nay chính là các ngươi những cao thủ cung phụng đích ngày chết. Một tiếng trầm thấp và sát cơ đặc hơn đích thanh âm ở trong tối ảnh vương vang lên bên tai, sau đó hắn đã thấy một đường thân ảnh hướng phía hắn vội xông mà đến, trên thân phát ra ra đích khí thế kinh hãi lòng người, để cho hắn cấp bậc này đích cao thủ đã là cảm nhận được một hồi trước nay chưa có áp lực. Vội xông hướng ám ảnh vương đúng phương giật thiên, giết khí đằng đằng, vội xông mà đến sau đó không nói hai lời, trực tiếp bộc phát ra kình lực tam trọng thôi động ra bát cực quyền. Oanh, oanh, oanh, kình lực tam trọng bạo phát phía dưới ám ảnh vương trong miệng một tiếng kêu nghẹn, lực lượng cường đại khiến cho hắn đích thân thể thường xuyên lui về, và phương giật thiên nhưng lại như là ảnh tùy hình đuổi theo, ngay lập tức trong không khí bạo vang lên một hồi tích trong cách cách tiếng vang. Phanh, căn bản không cho phép ám ảnh vương kịp phản ứng, phương giật thiên thi triển ra phi toàn phích lịch thối đã quét trúng ám ảnh vương đích thân thể, đưa hắn cả người quét bay rồi ra ngoài. Thời điểm đó, Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Lôi Mông giống giận hướng phía ám ảnh vương xông tới, đợi cho ám ảnh vương cương đứng lên thời gian ba người bọn họ thế công đã bắt đầu là giống như cuồng phong bạo vũ như oanh kích xuống dưới. Phương giật thiên cường thế công kích thúc đẩy ám ảnh vương đã bắt đầu là bị thương không nhẹ, giờ khắc này, quay mắt về phía Tiểu Đao ba người bọn họ liên thủ công kích đã bắt đầu là chống đỡ không được rất nhanh. A, ám ảnh vương tại một tiếng bi thảm trong tiếng thẳng eo bị Lôi Mông nhu thuật ba tay cuốn thân, và Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đích quả đấm đã bắt đầu là hướng phía đầu hắn ban huyệt thái dương yếu hại trực tiếp oanh giết qua. Phanh, phanh, vài cái trọng quyền xuống dưới ám ảnh vương hai mắt trực tiếp bị đánh bạo, mũi lưng sụp đổ, môi lệch ra nứt ra cả người đã bắt đầu là không có hít thở trực tiếp bị oanh bạo bỏ mình. Đại ca, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hướng phía phương giật thiên đi tới, mở miệng nói. Chiến lang lão đại, hay là ngươi sôi sục a, vừa lên đến rồi đem hai người này giết chết. Lôi Mông cũng là nhếch miệng cười, mở miệng nói. Phương giật thiên cười cười, đi qua vỗ vỗ đầu vai của bọn hắn, rồi sau đó từ từ nói. Liên minh trường bên người cường giả đã bắt đầu là do giết chết hầu như chẳng qua kim cương còn chưa hiện thân. Ngân Hồ cùng thích khách phòng trường đã bắt đầu là xông vào trong biệt thự, chẳng qua bên ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Tiểu Đao Lưu Mãnh, các ngươi qua tìm Torres, bọn hắn tránh mà tìm Antonio, liên minh trường vùng này trong hòn đảo có không ít cơ quan thuốc nổ giống như Antonio đối với mấy cái này mò rõ ràng. Tiểu Đao ngươi là kíp nổ chuyên gia, ngươi biết nên làm như thế nào? Đại ca yên tâm đi ta cùng Tiểu, góc truyện audio.com, Mãnh cái này đi, Tiểu Đao nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Sau đó Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh dẫn đầu rời đi, đi cùng Torres bọn hắn tụ hợp. Lôi Mông, ngươi theo ta giết vào trong biệt thự, nhìn ngoài ra những người nào. Phương giật thiên trong mắt sát cơ lóe lên, trầm thấp nói. Hảo, Lôi Mông lên tiếng nói. Mà ở phía sau giật thiên cùng Lôi Mông hai người đã hướng phía trước biệt thự vọt lên, trận chiến đấu này đến bây giờ có thể nói là tiến vào đến cuối cùng quyết chiến tình trạng kế hoạch lên, liên minh trường bên người còn sống đích cao thủ đã bắt đầu không nhiều lắm. Liên minh trường bên người có ngũ đại cao thủ cung phụng, trong đó bốn người đã bắt đầu chết rồi, ngoài ra còn có một người không hiện thân, ngoài ra còn có một kim cương. Nhưng dựa theo dạng này thế thái, liên minh trường bên người nếu như chỉ vẹn vẹn có hai đại cao thủ, nhưng mà hắn không thể nghi ngờ đã bắt đầu là cùng đường, cuối cùng kết quả vẫn là chạy không thoát chết. Trong biệt thự, Phương Giật Thiên cùng Lôi Mông vọt tới trong biệt thự đã nghe được trận trận kịch liệt tái nhợt tiếng đánh nhau, từng tiếng hét to cùng với nũng nịu thanh âm truyền lại mà đến, chính giữa có Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đích thanh âm. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, trước một bước dẫn đầu vọt vào trong biệt thự, đi tới đại sảnh ở chỗ sâu bên trong, đã thấy Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai người liên thủ cùng một trong tay cầm một cây búa to nam tử đang tại kịch liệt giao chiến, đúng là đánh cho khó phân thắng bại. Phương Giật Thiên nhìn cái này cầm trong tay cự phủ nam tử trên thân cũng là khoác áo đen, sắc mặt âm lãnh, một cây búa to tại hắn trong tay luân phiên phần Phật sinh phong, uy mãnh cực kỳ, và thân thủ của hắn là cực kỳ mạnh mẽ, tại Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai đại top ám sát cường giả liên thủ công kích phía dưới quả là không có chút nào bại dấu vết, ngược lại là càng đánh càng hăng, phảng phất là không biết mỏi mệt như. Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt thấy U Linh Thích Khách sau lưng phía trên có một đường vết thương, miệng vết thương sâu đậm, nhìn hẳn là bị nháy mắt đánh lén thường tạo thành, nhưng mà đối phương có thể đánh lén U Linh Thích Khách nhưng lại thành công, có thể thấy được thực lực của đối phương như thế nào cường đại rồi. Rõ ràng lại là một cao thủ cung phụng, xem ra cái này cao thủ cung phụng là Liên Minh Trường bên người ngũ đại cao thủ cung phụng chung tối cường đã một người a. Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống, trong tay đã bắt đầu là cầm lang nha mã tấu hướng phía trong chiến trường vọt lên. Phương Dật Thiên suy nghĩ phải, nam tử này chính là ngũ đại cao thủ cung phụng chung thực lực tối cường một danh hiệu Thiên Tà Vương, một thân thực lực sâu không thể dò trong tay cự phụ uống máu vô số, giết người như ngóe cường đại đến cực điểm. Hu, sau đó Thiên Tà Vương trong tay cự phủ một vòng, nổi lên một hồi mãnh liệt gió lốc chém ngang hướng về phía U Linh Thích Khách. U Linh Thích Khách sắc mặt trầm xuống, thân hình nhảy lên, đồng thời trong tay khoảng thứ đột một chống đỡ hướng chém ngang mà đến một búa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại Thiên Tà Vương cự phủ loan truyền lần lượt mà đến lực lượng cường đại hạ U Linh Thích Khách đích thân thể đã là giấu không được liên tục lui về, nhưng mà đột nhiên U Linh Thích Khách khẽ giật mình, cảm giác được một hữu lực khuỷu tay nắm. Góc truyện audio.com, ở nàng đích thân thể, chặt chẽ ôm lấy nàng, U Linh Thích Khách nhìn lại, đã thấy qua Phương Dật Thiên ở kiên cường khuôn mặt là tiếp xúc đến hắn rồi cặp kia ôn hòa ánh mắt. Chiến lang, U Linh Thích Khách giấu không được hô nhẹ tiếng, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói, kế tiếp giao cho ta à, chỗ ngươi bị thương ta sẽ lấy mạng của đối phương để đền bù. Nói xong, Phương Dật Thiên dương mắt nhìn về phía Thiên Tà Vương. Mà lúc này Thiên Tà Vương bước lui ngân hồ sau đó cũng không có phản kích, một đôi sâm lạnh ánh mắt cũng là hướng phía Phương Dật Thiên nhìn đến. Ánh mắt hai người tại trong hư không giao tiếp, đột nhiên, vô số đắc ý niệm cùng sát cơ đã tại trong hư không đánh giết, bọn hắn này chủng loại hình cường giả đều có thể cảm ứng được đối phương trên thân vẻ này khí tức cường đại, một phương diện khác cũng càng có kích phát ra trong cơ thể của bọn họ vẻ này mạnh mẽ tràn đầy chiến ý. Cách chương.